Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. Tả hạ khúc bối cảnh. 1. Ninh Hoan Tâm không có đi quấy rầy Chu Chi Lâm cha mẹ. Nàng cũng không muốn biết nữ hài kia mà là ai. Đã biết, ngược lại sẽ càng phiền toái. Rời đi cô nhi viện sau, Ninh Hoan Tâm liền tìm cái địa phương cùng Vương Khải Siêu cùng nhau ăn cơm trưa. Hai người muốn một cái tương đối ân tĩnh điểm phòng thuê. Ninh Hoan Tâm vào phòng mới đem gương trích rớt. Vương Khải Siêu nhìn đến nàng bộ dáng, nhịn không được cười cười. Các ngươi đương minh tinh cũng không dễ dàng a. Đúng vậy, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lên tiếng. Tuy rằng khoảng thời gian trước nàng cũng bị paparazzi truy quá, nhưng là chậm rãi nàng liền không như vậy để ý. Hơn nữa khi đó chú ý nàng bắt quái người kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Mà trải qua lần này phát sóng trực tiếp, Ninh Hoan Tâm nhìn đến chính mình kia khổng lồ hậu viên fan đoàn, rốt cuộc mới rõ ràng nhận thức đến chính mình lúc này thật sự xem như một minh tinh. Không phải diễn viên, mà là minh tinh, có đôi khi chính là như vậy, có người diễn cả đời diễn, như cụ không ôn không hỏa, nhưng là có người không thể hiểu được. Nàng liền đỏ, hai người ăn đồ vật cũng không nhiều, Vương Khải Siêu là cái kẻ nghiện thuốc, nhưng là bởi vì Ninh Hoan Tâm là nữ hài tử, thuê phòng thông gió cũng không tốt lắm. Hắn vẫn luôn chịu đựng nghiện thuốc lá, thật sự nhịn không được liền đi ra ngoài chịu một cây. Sau khi trở về kia một thân yên mùi vị, Ninh Hoan Tâm tự nhiên lập tức đã nghe ra tới. Vương Thúc, các ngươi đương hình cảnh, nghiện thuốc lá đều rất lớn sao? Ninh Hoan Tâm tò mò hỏi một câu. Nàng trước kia xem phim truyền hình thời điểm, nhớ rõ có chút hình cảnh cũng đặc biệt thích hút thuốc. Xem như đi, Vương Khải Siêu gật gật đầu. Mỗi cái chức nghiệp đều có chính mình thói quen nghề nghiệp. Giống chúng ta thường xuyên nằm vùng thủ người, có đôi khi một ngồi xổm chính là cả ngày, thậm chí là mấy ngày. Hơn phân nửa đêm cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa vào hút thuốc nâng cao tinh thần. Ngày thường trở lại cảnh đội, thẩm vấn phạm nhân thời điểm, bọn họ không cung khai, chúng ta liền bồi, một buổi vẫn là cả một đêm, không có một chi nâng cao tinh thần yên, cuộc sống này không biện pháp quá a. Vương Khải Siêu nói còn nhịn không được dùng ngón tay điểm điểm cái bàn. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu, đúng rồi. Ta hôm nay nhìn đến Tả Hạ Khúc, Tả Hạ Khúc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Tả Hạ Khúc, Vương Khải Siêu ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Sau đó đâu, hắn có thể là muốn đi tìm với Mỹ Hoa. Nhưng là với Mỹ Hoa hôm nay không ở. Nàng đưa ngọt ngào di thể đi nhà tang lễ. Ta ở chung cư gặp Tả Hạ Khúc, liền trực tiếp thử hắn một chút. Ta cảm thấy hắn thật sự thực khả nghi. Vương Thúc, ngươi điều tra quá hắn bối cảnh, hắn có cái gì không giống tầm thường địa phương sao? Ninh Hoan Tâm vô cùng nghiêm túc hỏi một câu. Nghe được nàng hỏi chuyện, Vương Khải Siêu nhịn không được ngưng thần nghĩ nghĩ. Tả Hạ Khúc sinh ra ở một cái cao cấp phần tử trí thức gia đình. Ta tra xét một chút hắn bối cảnh, hắn gia đình rất hòa thuận, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh tốt, không giống như là cái loại này có thơ ấu bóng ma người. Bất quá, hắn là học tâm lý học, loại này học tâm lý học người, bọn họ đều tâm tính luôn là khác hẳn với thường nhân. Chỉ số thông minh cũng rất cao, không bài trừ hắn là một cái cao chỉ số thông minh tội phạm money, Vương Khải Siêu nói. Thở dài một hơi, kỳ thật bởi vì hắn chức nghiệp đặc thù, ở đường Dạ Lam người nhà tới nháo qua sau, Ta cũng phái người theo dõi quá một đoạn thời gian Tả Hạ Khúc. Nhưng là hắn người này ngày thường làm việc và nghỉ ngơi quá có quy luật. Hơn nữa rất là giữ mình trong sạch. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ hảo nam nhân. Hoàn mỹ, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Có câu nói gọi người vô con người toàn vẹn. Trên đời này có thập toàn chín mỹ. Nhưng là lại không có thập toàn thập mỹ. Sở hữu thập toàn thập mỹ đều bất quá là cố tình hư cấu biểu hiện giả dối mà thôi. Hắn chẳng lẽ một chút sơ hở, một chút khả nghi đều không có. Ngoặc kép, hết chương.